Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, lợi hại nữ hộ vệ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ai yêu, mắt xem tên kia tay thì phải chạm được Fatner ngực, một bên yên lặng thật lâu Aza Tháp quả quyết ra tay. Nhanh như tia chớp bắt tên kia cổ tay chính là nhẹ nhàng phẩy một cái. Chỉ gặp tên kia nhất thời đau oa oa trực khiếu. CMN, thấy mình đồng bọn bị một cái cô gái yếu đuối lại thu thập thành như vậy. Một cái khác người không kiềm được tức giận mắng một tiếng. Hắn đang chuẩn bị tiến lên. Không ngờ chỉ cảm thấy trước mắt tựa như có cái gì muốn ngã xuống vậy. Tên kia nhìn chăm chăm vừa thấy. Không kiềm được đổ hít một hơi khí lạnh, nguyên lai là Aza Tháp chân dài đã bay bổng đến hắn trên đầu. Cút, ta đếm 1, 2, 3, nếu như ngươi không cút mà nói, ta để cho ngươi cút. Aza Tháp ủng ra cùng nhìn qua rất là sắc bén. Tên này một nhìn, lập tức liền mềm nhũn mấy phần, có lời thật tốt nói, tên kia ngược lại cũng thức thời. Vừa nói vừa từ từ lui về phía sau. Không nói cùng các người thật tốt nói. Cho ta cút. Aza Tháp chân dài còn trên không trung treo. Được. Tên kia miễn cưỡng gạt bỏ một tia cười vui. Tiếp vung tay lên. Mang hắn đồng bọn tè ra quần lui về phía sau. Nữ hiệp. Tha mạng. Vẫn còn ở Aza Tháp trong tay tên kia vậy nhanh chóng cầu xin tha thứ. Để cho ngươi đối với phái nữ không tôn trọng. Nói xong, Aza Tháp không kiềm được tăng thêm sức lực. Tên kia lần nữa một hồi thống khổ cầu xin tha thứ. Hành hạ một phút, Aza Tháp lúc này mới đem tên kia để cho chạy. Làm không tệ, Aza Tháp, Fatner một mặt ổn định nói. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Aza Tháp nhỏ giọng nói. Không có sao. Loại này người đàn ông đê tiện người ta thấy cũng nhiều. Fatner khinh miệt cười một tiếng. Aza Tháp, người thân thủ không tệ nha. Alin một mặt kinh ngạc. Nói thật, nàng đã cảm giác được mình dây chằng tương đối khá. Không nghĩ tới mới vừa rồi Aza Tháp chiêu đó bay bổng chém để cho nàng mở rộng tầm mắt. Tạm được, Aza Tháp dừng dưng một tiếng. Nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Tựa như chuyện này không có phát sinh qua vậy. Từ mới vừa rồi Aza Tháp vậy mấy cái. Dương Thiên Long vậy nhìn thấu manh mối. Cái này Aza Tháp tuyệt đối là nhận huấn luyện tàn khốc. Nếu không, nàng thân thủ cùng với động tác tuyệt đối sẽ không như vậy bén nhạy. Dẫu sao nữ nhân cùng người đàn ông vẫn có giới tính lên khác biệt. Đi thôi. Chúng ta cũng đừng làm cho vậy mấy cái nhóc rác rưởi phá hư lòng của chúng ta tình. Fatner hừ, lạnh một tiếng, ngay sau đó nàng móc ra một điếu thuốc lá, cho mình đốt, cục cưng, bớt hút một chút khói. Alin một mặt đau lòng nhắc nhở, để cho ta rút ra, người không biết ta mới vừa rồi nhưng mà kìm nén. Fatner ngược lại cũng thức thời. Tận lực cùng Alin giữ vững khoảng cách. Này, Hoa Hạ Long, ngươi nếu không tới cũng một chi. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái. Cảm ơn, ta cũng không cần, ta người này quá đần. Không biết, được rồi, ngươi thật đúng là một hiếm thấy ưu tú người đàn ông. Fatner cười cười nói, Fatner hút một điếu thuốc sau đó. Lại cùng Alin đi dạo một hồi đường phố, hơi mệt chút sau đó lại kéo Alin đi vào một nhà tiệm thức uống lạnh. Ở bên trong nghỉ ngơi tốt sau một hồi lúc này mới rời đi. Cục cưng, buổi tối ở nhà ta đi. Kéo Fatner tay, Alin rất là y y không thôi. Được, a, cho tiên sinh Franco cùng Sofia nữ sĩ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Fatner giảo hoạt cười một tiếng, nhìn ra được, nàng cùng vợ chồng Franco tư nhân quan hệ vẫn là rất không tệ. Rất nhanh, Aza Tháp liền đem Fatner xe dành riêng cho lái đến bọn họ trước mặt. đi tới Aline nhà lúc này làm Franco cùng Sofia vừa gặp trước Fatener. Không kiềm được một mặt kêu lên. Trời ạ, Fatener, ngươi làm sao tới? Tới xem hai vị. Fatener cười nói, tất cả mọi người từng cái lễ phép đánh đối mặt sau đó. Lúc này mới một mặt cười vui ngồi xuống. Trò chuyện chủ đề không ngoài chính là giữa bọn họ thâm hậu hữu nghị. Dương Thiên Long vậy luôn luôn chen một câu đi vào, mà A Gia Tháp chính là không nói một lời ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt tựa hồ hướng phòng khách TV nhìn đi, cái này một trò chuyện hàn huyên tới buổi tối hơn 11 giờ. Vợ chồng Franco trở về nhà nghỉ ngơi sau đó, Aline đem Dương Thiên Long gọi tới ngoài cửa. Cục cưng, chân thực ngại quá, điều hiu ngươi. Kéo người yêu ấm áp bàn tay. Aline một mặt áy náy. Cục cưng, không quan hệ. Fatener là ngươi nhiều năm bạn gái thân. Các người chung một chỗ khẳng định có chuyện nói không hết đề. Buổi tối cũng không thể trò chuyện quá muộn. Nói xong, Dương Thiên Long một mặt yêu cưng chiều vuốt ve Fatener xinh đẹp tuyệt trần gò má. Ừ, ta cùng nàng trò chuyện tiếp một hồi liền nghỉ ngơi. Yên tâm đi, ta bây giờ không phải là một người, ta còn có trong bụng bé cưng. Aline đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở chỗ bụng, nàng đang cố gắng cảm thụ trong bụng bảo bảo động tác. Phải, sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Dương Thiên Long ở Fatener trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Tiếp liền kéo tay nàng đi vào biệt thự. Aline cùng Fatener trở lại trong phòng nói chuyện phiếm. A Gia Tháp cũng trở về mình phòng khách, trở lại gian phòng Dương Thiên Long cầm điện thoại di động lên tra nhìn một hồi shop online tiêu. Thụ tình huống sau đó, thấy mới thả vào lưới trong tiệm gỗ đỏ chế phẩm đã tiêu thụ 30% sau đó. Dương Thiên Long lại cho mình đặt một bản tối mai từ Addis Ababa bay thẳng thành đô chuyến bay. Cái chuyến bay này là mới chấp bay không bao lâu. Thành đô chỉ là một kinh ngừng đứng, thủ đô mới là cái chuyến bay này mục đích cuối cùng. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn sẽ ở sáng ngày mốt đến thành đô, ở trên giường nhìn một hồi điện thoại di động, cho đến có chút mỏi mệt sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới mơ màng thiếp đi, tiếp tục tái diễn ngày hôm qua sinh hoạt, sáng sớm rèn luyện thời điểm gặp tiên sinh Franco. Theo cùng cha vợ tương lai tiếp xúc thời gian càng ngày càng nhiều. Dương Thiên Long cùng tiên sinh Franco chung nhau đề tài cũng nhiều không thiếu. Thấy con rể tương lai ở Bunia địa khu tiến hành đầu tư sau đó. Franco không kiềm được cảm thấy một hồi vui vẻ yên tâm. Chí ít ở hắn xem ra, Phi Châu là cần giúp đỡ. Ăn rồi điểm tâm, Fatener sẽ phải rời khỏi. Nguyên bản lấy là nàng là ngồi công ty hàng không máy bay chở hành khách. Ai liệu được sân bay sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới thất kinh. Nguyên lai cái này Fatener có mình máy bay đặc biệt. Đây là một chiếc lá phong sản phẩm trong nước bảng ba dẫn đường cây tuyến máy bay chở hành khách. Vòng quanh thế giới 6.000, cái món này máy bay chở hành khách có không giống bình thường phi hành thể nghiệm cảm giác. Là thương vụ nhân sĩ chọn đầu. Cục cưng, nếu không cùng ta cùng đi thành phố Johannesburg. Ở sân bay, Fatener cười đối với Aline nói. Lần này không đi, ta phải bồi bồi Hoa Hạ Long. Aline mặt đầy ngại quá. Phải, vậy lần sau có cơ hội cùng ta cùng đi. Nghe nói Lan Phi mới vừa moi ra một viên trên thế giới lớn nhất kim cương. Ta phải đi xem một chút. Fatener không hổ là chùm dầu hỏa con gái, giơ tay nhấc chân ở giữa khắp nơi lộ ra siêu cấp phú ông mang đến cảm giác ưu việt. Phải, vậy ngươi lên đường xuôi gió. Aline cười nói với nàng nói. Phải, ngươi cũng vậy, nhất định phải chú ý trong bụng bé cưng. Fatener sau khi nói xong, liền nhẹ đạp máy bay chở hành khách thang treo đi vào. Rất nhanh. Cái này vòng quanh thế giới 6.000 liền từ từ đóng lại khoang máy bay. Máy bay động cơ nhanh chóng nổ ầm đứng lên. Từ động cơ khởi động đến máy bay bay lên không. trước sau cũng chỉ 10 phút chừng thời gian. Ở Alin trong nhà bồi bạn người yêu cùng cha vợ tương lai mẫu cả ngày sau đó. Trạng vạng, tiên sinh Franco tự mình lái xe đem hắn đưa đến sân bay. Cùng người yêu y y không thôi nói tạm biệt sau đó. Dương Thiên Long rất nhanh đi vào cửa kiểm tra an ninh. Chờ đợi không bao lâu, cái này Ethiopian Airlines máy bay liền bắt đầu lên máy bay. Hết thảy thuận lợi, vào sáng ngày thứ hai hơn 10 giờ, cái này máy bay chở hành khách vững vàng đáp xuống thành đô phi trường quốc tế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tuiencv.com/tuiet-nối-t-s-y-gạch-nối-vu-gạch-nối-t-s-a-n-gạch-nối-ai-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.